Phúc Đức Thiên Quan, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy lấy lục đạo hắc tác đan dệt thành lưới lớn sát khí bừng bừng. Đạo này lục đạo hắc tác tại Hòa Sơn pháp thuật bên trong, không thua kém Bạch Cốt Khô Lâu Yêu. Chính là thu thập được đại địa là đào được dưới mặt đất ngàn vạn năm đen tinh luyện thành một cây mảnh như sợi tóc hắc tuyến. Bây giờ biên chế thành internet, một thanh túi đến, liền có thể đem người bao phủ, xiết đoạn huyết thịt xương. Trong đó càng tựa hồ như sống đồng dạng, có thể chủ động hút người pháp lực, huyết nhục tinh khí, lớn mạnh bản thân bản nguyên. Chính là nhân vật lợi hại, cũng sẽ bị đen tinh tia lọt vào thể nội kinh mạch mạch máu. Tà độc công tâm, thẳng đến bị hút sạch sẽ, tài năng giải thoát. Cách nhung đa kiệt ngoại phược minh phi tay cầm kim cương tác, cầm bên ngoài trói sư tử ấn, liền đem kim cương tác ném ra, hóa thành một đầu kim xà. Kim xà muốn cuốn lấy lục đạo hắc tác, nhưng mà hắc tác 10 phần có linh tính, hóa thành một đầu hắc khí nhện, trực tiếp cùng kim xà đánh nhau. Mà cái khác kiếm hiệp nhi, riêng phần mình tế luyện ra phi kiếm, muốn xé mở lưới lớn, lại bị hắc tác quấn lấy phi kiếm, còn chưa kịp triệu hồi, liền có to bằng nắm đấm trẻ con kiến bay ôm lấy phi kiếm, nhe răng trợn mắt, đối lưỡi kiếm nơi liền gặm ăn lên. Phi kiếm như là đậu hũ bị gặm được mấp mô, kiếm cùng kiếm hiệp nhi tâm thần tương liên, phi kiếm bị hủy, kiếm hiệp nhi thẳng thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Hết lần này tới lần khác huyết khí lại kích, hát thích lục đạo hắc tác. Chỉ thấy mảnh không thể gặp đen tinh tia một quấn, liền cực kỳ sắc bén đem đầu cắt xuống. Tu thành âm thần chính một trận mờ mịt, một trận độc phong thổi tới, liền biến mất tản đi giữa thiên địa rồi. Độc long đến, chỉ thấy hắn từ cao vãng bên dưới, lấy trên đầu độc sừng phá không, đáp xuống, thẳng đến cách nhung đa kiệt Phật quốc kết giới. Cách nhung đa kiệt biến sắc, đã thấy lấy tinh tiến minh phi. Thù thắng minh phi bay thẳng ra, đem kim cương sử, kim cương cọc, dẫn dắt trước người. Kim cương sử bên trong lôi hỏa giao minh, bắn ra đại lượng kim cương Phật lửa. Hai vị minh phi hóa thân cắt tường thiên chim, cùng độc long chạm vào nhau. Cách nhung đa kiệt đỉnh đầu bay ra tam thế xá lợi tử. Này tam thế xá lợi tử, vốn nên có hắn quá khứ, hiện tại, tương lai, ba loại công quả. Nhưng là tương lai không thể tìm ra, bởi vậy chỉ có quá khứ công quả, cùng với hiện thế công quả. Chỉ thấy xá lợi từ bên trong gia trí, cách nhung đa kiệt khí tức liền nhanh chóng điệp ra, tam thế công quả hội tụ một thân. Cách nhung đa kiệt nhục thân biến làm kim thân, chuyển kinh vòng trên có 5 Phật hiện thân, riêng phần mình cầm minh vương ấn, như thế tăng thêm cách nhung đa kiệt, liền có 6 loại đại thủ ấn. Là vì minh vương lục chữ chú ấn, mà, đâu, bá, mễ, hồng, lục ấn vì không động căn bản ấn, bảo sơn ấn, đầu ấn, mắt ấn, miệng ấn, tâm ấn, lục ấn thi xuất, cách nhung đa kiệt người như bất động đại Phật, 5 Phật bảo vệ, tứ đại ủi rủ xuống, như thế mới đón đỡ như thế một cái phi long cưỡi mặt, thân như bất động minh vương tôn tọa. Độc long chỉ cảm thấy nhà mình từ trên trời giáng xuống. Mọi việc đều thuận lợi một chiêu. Hôm nay hết lần này tới lần khác đụng phải đá kim cương bên trên bình thường. Đâm đến ngất ngất ngây ngây. Lại rung đùi đắc ý, há to miệng rộng. Liền có như là dây kéo đầu lưỡi. Hóa thành một đạo huyết quang. Hướng phía bay lên không trung phong giới minh phi. Hỏa giới minh phi càn quét mà đi. Đây chính là thôn thiên cóc đi săn phương thức. Hai đại minh phi tay cầm kim cương cọc, kim cương sử, thả ra kim cương lôi hỏa, biến hóa thân hình, như người như chim, chính là cắt tường thiên nữ bộ dáng. Có gia trì, chúc phúc chi lực, nhưng lúc này lưỡi máu một cuốn. Hai đại minh phi căn bản khó mà trốn tránh. Này độc long là thôn thiên cóc tiến hóa tới. Trời sinh mang theo hư không thuộc tính, thiện nuốt vạn vật. Như thế một cây đầu lưỡi, cũng giống như phá tan rồi không gian bình thường, trực tiếp đem hai đại minh phi quấn vào trong bụng, nhưng mà hai đại minh phi kỳ thật đều là thiên ma nữ độ hóa tới. Vô hình vô tướng, vào độc long trong bụng, cũng chỉ là mở miệng tụng cầm độ hóa tâm chú. Độc long trong bụng chính là một cái đầm u hận độc thủy, có thể ăn mòn vạn vật. Nhưng lúc này hai vị minh phi thiên nữ ngồi xếp bằng mà xuống, dưới thân xuất hiện đài sen. Cách Nhung Đa Kiệt nói thầm, Phật tổ đương thời hàng phục Khổng Tước chính là bị hắn nuốt vào trong bụng, bởi vậy đem phong làm Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Nhưng mà Khổng Tước cao quý, vì Phượng Hoàng chi tử, ta nếu là từ nơi này xúc vật trong bụng chui ra, trở lại Minh Vương tự, chỉ sợ muốn bị chê cười. Bây giờ thân thể lắc một cái, kim thân biến hóa, mặt mũi bắt đầu biến thành đen, lộ ra huyết sắc răng, thân hình vậy như Phật Đà bình thường, biến thành hung thần ác sát, giống như ác quỷ. Đây chính là Minh Vương tự tuyệt học, Minh Vương pháp tướng. Cách Nhung Đa Kiệt biến hóa Minh Vương, ba chân như đỉnh, tám tay như nhện. Lúc đầu tám tay bên trên đều hẳn là ngồi một vị minh phi mới là, bây giờ chỉ có hai vị minh phi ngồi lên, hình thành âm dương bảo luân Phật khí. Âm dương bảo luân hình như một cây đại sử cắm vào một tòa cối xay, lại tốt như ép vòng, là một cái mười phần thu thắng Phật bảo, đại biểu cho thế giới sinh ra sáng tạo. Ba chân tám tay mặt đen Minh Vương cầm âm dương bảo luân liền đánh tới hướng độc long. Độc long há miệng hút vào, ngàn vạn khí độc đem thân thể phồng lên, ẩn ẩn càng có một tầng trơn như cá trạch dịch hát nhờn hình thành, có ngạnh khí công hộ thể. Âm dương bảo luân nện xuống cũng bị bắn ngược rất nhiều khí lực, huống chi còn có dính hoạt dịch thể tá lực. Mặc dù tá lực, nhưng là một cỗ âm dương Phật quang xâm nhập thể nội, y nguyên gọi độc long mười phần không thoải mái. Bây giờ vẫy đuôi một cái, mang theo gai độc đuôi chỉ thẳng đến Cách Nhung Đa Kiệt đỉnh đầu. Một đám kiếm hiệp nhi muốn hỗ trợ, nhưng là đã sớm ốc còn không mang nổi mình ốc, thấy độc long hung uy, càng là trốn tránh rất xa, hữu tâm vô lực. Mà đổi thành một bên, độc hỏa trên đỉnh, địa hỏa dị động, núi này là một độc hỏa núi, lâu dài toát ra khói độc, độc hỏa, bởi vậy chỉ có Kim Chu sinh sống ở trong đó. Nhưng lúc này Kim Chu cũng bị Hoàng Khôi một cái địa phát sát cơ mười phần ngồi không yên. Này Kim Chu cũng không phải là một con sống một mình, kim hỏa tương hợp, độc hỏa dưới núi còn có một chỉ độc hạt, Kim Chu tới giao cấu, bởi vậy sinh ra một đại chủng quần nhện bọ cạp. Loại này độc trùng nửa trước bên cạnh thân thể như nhện, nhưng có một đuôi bọ cạp bật lên năng lực phi thường, thân thể có thể so với phi kiếm, không sợ nhiệt độ cao. Lúc này trực tiếp ra độc hỏa trong núi, thấy một đám ma đầu xâm lấn nhà mình lãnh địa, tăng thêm địa hỏa dị động, đem trêu đến đầy bụng tức giận, đang muốn phát tiết một chút, không đợi ma đầu nhóm xuất thủ, độc hỏa Kim Chu liền chủ động ra tay rồi. Chỉ thấy lấy hàng trăm hàng ngàn nhện bọ cạp, giống như một từng cái đạo binh, thiên nhiên bắt đầu bố trí đại trận, đại lượng độc hỏa bắt đầu hội tụ, độc hỏa Kim Chu một ngụm đem đại lượng độc hỏa nuốt vào trong bụng. Đây là phục hỏa thần thông, nuốt chửng độc hỏa Kim Chu, trên thân kim hoàng lệch đỏ, bây giờ phun ra một đạo nung đỏ tơ vàng, kim tuyến so phi kiếm nhanh hơn gấp mấy lần, có thể trực tiếp xuyên thủng núi đá. Bây giờ càng là trực tiếp xuyên thủng bay tương đối thấp Quỷ Khóc Đạo Nhân. Quỷ Khóc Đạo Nhân có một cán vạn hồn phiên, cờ bên trong chủ hồn chính là sư phụ hắn, đương thời tẩu hỏa nhập ma, âm thần đi không thoát, liền bị Quỷ Khóc Đạo Nhân luyện cờ linh, chính là mượn cờ này bố trí âm hồn trận. Quỷ Khóc Đạo Nhân tại Đông Hoang thành danh, nhưng lúc này trực tiếp bị xuyên thủng tâm mạch, ngay cả Bách Cốt Hung Thần cũng không có tới kịp bảo vệ. Magbara càng là kinh hãi không thôi. Chỉ thấy kia Kim Chu kỳ thật cũng không tính lớn, chỉ như con bê con bình thường, nhưng là khí tức ngưng luyện, trong ngọn lửa mười phần ẩn nấp, cũng không có chiết xạ ra quang hoa tới. Lục Nhãn Tà Quân thấy Quỷ Khóc Đạo Nhân mắt thấy là sống không được, lại đem vạn hồn phiên thu lấy đi, vừa vặn cho nhà ta bà nương dùng đi. Thiết Thi trại chủ thấy Thỏ Tử Hồ Bi, chỉ cảm thấy Hòa Sơn quá mức lãnh huyết, Vậy mà ở trước mặt ăn tiệt hậu, hắn thành danh chính là 18 bộ thiết thi. Trong đó thiết thi, mỗi cái đều là cổ chiến trường tướng quân luyện thành. Ngay cả người mang áo giáp một đợt luyện thành. Mỗi bộ thiết thi, đều tinh thông chém giết. Lại có thể phi thiên độn địa. Bố trí thiết thi đại trận. Đã từng chấn sát qua một cái kim đan cấp đếm được kiếm hiệp nhi. Lúc này vì bảo vệ thân hình. 18 bộ thiết thi toàn bộ gọi ra. Hắn bên hông đai lưng. Phía trên 18 cái mảnh giáp. Lại là 18 miệng quan tài pháp khí. Lúc này ô quang vừa hiện. Thiết thi rơi xuống đất. Chỉ thấy mỗi bộ thiết thi sau lưng. Vẫn còn có tam giác cờ một mặt. Hắn thiết thi hai cánh tay. Càng là ẩn ẩn có phi kiếm uy năng. Nguyên lai thiết thi trại chủ trước đó đến một thiên như ý pháp quyết luyện khí. Liền đem 18 đạo trận khí. 36 lưỡi phi kiếm. Luyện vào thiết thi thể nội. Hắn chém giết thời điểm. Hai tay liền sẽ sinh ra sắc bén kiếm khí. Bạch cốt hung thần trông thấy này 18 bộ thiết thi. Ánh mắt có chút ngưng lại. Âm thầm nói. Ta khô lâu yêu. Nếu là cũng có thể có này luyện pháp. Có thể nâng cao một bước. Bây giờ 108 bộ bạch cốt khô lâu yêu vậy hiển lộ thân hình đến. Trong đó 12 bộ bạch cốt khô lâu yêu một tổ. Vậy mà cũng có thể hợp thể. Nhưng cũng không phải là biến thành đô thiên thần sát. Mà là hợp thành 9 kiện bạch cốt pháp bảo. Chính là bạch cốt tháp. Bạch cốt tế đàn. Bạch cốt tỏa tâm trùy. Bạch cốt thần tiên. Bạch cốt khải giáp. Bạch cốt mũ bảo hiểm. Bạch cốt bao cổ tay. Bạch cốt hộ tâm kính. Thậm chí còn có một đầu bạch cốt tọa kỵ. Bạch cốt hung thần cùng này bạch cốt pháp bảo hợp thể. Như là bạch cốt thiên tử bình thường. Khí tức càng là đề cao gấp 3-4 lần. Chỉ thấy hắn có chút một chảo. Bạch cốt đại thủ liền hình thành một đạo một mạch đại cầm nã. Muốn đem kim chu mò được trong tay. Nhưng mà kim chu bật lên lực kinh người. 8 cái chân nhện giống như 8 cây kim thương. Nhảy lên chính là cao trăm trượng. Vạch một cái. Chính là 8 đạo kiếm khí tập kích tới. Thiên hương phu nhân thả ra lục dục di trần phiên. Trên lá cờ vô số thiếu nam thiếu nữ tinh phách ra. O hợp. Một cỗ lả lướt chi khí. Phát tán ra. Tại kim chu trước mặt liền biến hóa ra một đầu hư ảo mẫu kim chu. Magbara tế ra huyền âm tụ thú phiên. Ôn hoàng phiên, đại lượng ôn độc chi khí, liên tiếp bách thú tinh phách bay ra, nhìn như xuất lực, kỳ thật mò cá, lục nhãn tà quân biến thân lục mục kim ngô công, phi thân muốn cùng kim chu cứng đối cứng, mà dưới núi rất nhiều tiểu ma đầu thì là thảm, đại lượng nhện bọ cạp bởi vì địa hỏa bạo động đi xuống núi. Không chỉ là những độc chất này trùng, còn có bích ngọc ba đuôi bọ cạp. Một chút không bằng độc long cùng kim chu độc trùng. Mặc dù không có ngàn năm tu vi. Nhưng đại thể cũng có ma đan thực lực. Lúc này khắp núi độc trùng bạo động. Những ma đầu này từng cái bản thân khó đảm bảo. Ngũ âm mỗ mỗ cầm hắc liên ma chú. Vậy mà độ hóa không ít độc trùng. Nói thầm, thánh tôn ma pháp quả nhiên lợi hại có thể. Mà ở lòng đất ma giới. Bách độc ma thần vậy bắt đầu nóng nảy. Trực tiếp muốn xông ra địa giới. Đến dương thế hiện hình hiển thánh. Mặc dù là minh ma thần đến dương thế thực lực sẽ biến thấp. Nhưng là nếu như có thể cắn nuốt những ma đầu này huyết nhục. Hồn phách, bách độc ma thần tin tưởng mình sẽ nâng cao một bước. Nhưng mà hắn cũng không có phát giác. Hoàng Khôi đã luyện hóa một chút bách độc sơn lòng đất ma giới căn cơ. Dương thế tử vong rất nhiều kiếm hiệp nhi. Ma đầu. Huyết nhục của bọn hắn tinh khí tức thì bị nhục liên ma thai trộm lấy một bộ phận. Trực tiếp sinh ra hai viên hạt sen ra tới. Hoàng Khôi có chút nhất niệm. Cái này hai viên hạt sen liền thông qua tín ngưỡng sợi tơ truyền tống đến ngũ âm mỗ mỗ cùng Magbara trong tay. Hai cái ma đầu tiếp thu được hạt sen. Lập tức cũng được truyền Hoàng Khôi nghiên cứu ra được ma công truyền thừa. Biết được trong đó công hiệu. Ngũ âm mỗ mỗ càng là đại hỷ. Thẳng đến độc hỏa trên đỉnh mà đi. Muốn đi chi viện nhà mình đạo lữ phu quân. Chờ lấy lục nhãn tà quân chi trì không nổi. Vừa vặn cầm hạt sen cho luyện hóa. Khôi phục pháp lực. Magbara lại là đem hạt sen thu lại. trực tiếp tìm hướng về phía Quỷ Khóc Đạo Nhân. Quỷ Khóc Đạo Nhân mặc dù bị xuyên thủng tâm mạch, nhưng là trong thời gian ngắn còn chưa chết hẳn, chỉ là một mực chảy máu. Magbara đem huyết nhục hạt sen trực tiếp theo vào hắn bị xuyên thủng tâm mạch. Huyết nhục hạt sen cấp tốc cắm rễ, đem huyết nhục di cùng lên. Quỷ Khóc Đạo Nhân sinh cơ không còn tiêu tán, thậm chí mở miệng, hoạn nạn thấy chân tình. Ngựa à đạo hữu, đa tạ. Magbara giả cười nói, ta cũng chỉ là phụ một tay sự tình. Ta mặc dù trên danh nghĩa gia nhập Hòa Sơn, nhưng là hắn tác phong thực tế quá không giảng cứu. Chỉ là vạn hồn phiên bị Lục Nhãn tà quân cầm đi. Quỷ Khóc Đạo Nhân cười lạnh, ta đồ vật, cũng không phải dễ cầm như vậy. Lục Nhãn tà quân chính biến thành Lục Mục Kim Ngô Công cùng Kim Chu đánh nhau. Vừa mới mua lại vạn quỷ phiên bỗng nhiên toát ra khói đen. Một đầu quỷ vương đột nhiên hiện thân. Đối Lục Nhãn tà quân chính là một quyền. Đem phần bụng đánh quyền âm tàn lực đạo. Vậy mà trực tiếp đem Lục Nhãn tà quân đánh rớt. La Vạn Khuê giận dữ. Nhưng thấy Magbara giống như cười mà không phải cười. Liền đè xuống lửa giận. Không có mở miệng quát lớn. Quỷ Khóc Đạo Nhân gọi trở về vạn quỷ phiên. Lập tức bố trí vạn quỷ đại trận. Lục Nhãn tà quân bị đánh rơi xuống đất. Liền lập tức bị Kim Chu lấy được sơ hở. Một cây kim tiến bắn ra. Liền đem nó nửa cái đầu xuyên thủng. Cũng may đây là thất sát nguyên thần. Sinh mệnh lực ương ngạnh. Ngũ âm mỗ mỗ vừa vặn đuổi kịp. Khẽ kêu một tiếng. Phu quân, nô gia đến giúp ngươi rồi. Bây giờ một cây ngũ âm chán nản cơ thi triển ra. Đối Kim Chu nhoáng một cái. Hắc liên chú lực phát tác. Kim Chu hơi sững sờ. Lục Nhãn tà quân liền trốn thoát. Rơi xuống ngũ âm mỗ mỗ bên người. Ngũ âm mỗ mỗ xuất ra rất nhiều đan dược đút cho Lục Nhãn tà quân. Lục Nhãn tà quân tỉ mỉ kiểm tra một lần. Không có phát hiện vấn đề. Nuốt vào. Một bên nói. Vẫn là chúng ta hai vợ chồng một thể. Tốt vợ con. Ngươi lại ngồi vào trên đầu ta. Chúng ta một đợt đấu pháp. Vợ chồng đồng lòng. Nhất định có thể đoạn kim. Ngũ âm mỗ mỗ một ngụm đáp ứng. Thậm chí còn mời Thiên Hương phu nhân. Thiên Hương phu nhân vừa mới cũng ở đây mò cá. Thấy hảo tỉ muội đến rồi. Bây giờ vậy ngồi xuống Lục Nhãn tà quân biến thành con rết trên thân. Bắt đầu thi triển pháp thuật. Ngũ âm mỗ mỗ âm thầm đối Lục Nhãn tà quân nói. Phu quân, người đã bị thương. Không cần thiết bỏ công như vậy. Ta xem trưởng môn một mực không có ra chân thật thực lực. Chúng ta vẫn là du tẩu công kích đi. Hạt sen đã đút Lục Nhãn tà quân ăn. Ngũ âm mỗ mỗ liền cùng Magbara đánh thành chung nhận thức. Muốn chôn giết bách cốt hung thần La Vạn Khuê. Quả nhiên cái này bên cạnh sờ một cái cá. La Vạn Khuê liền áp lực tăng mạnh. Kim Chu miệng phun độc hỏa. Độc hỏa bên trong vừa tối giấu tơ vàng. Thậm chí cả tám cái chân nhện bắn ra kiếm khí. Khó lòng phòng bị. La Vạn Khuê mặc dù đem tái đi xương khô lâu yêu cải tạo thành nguyên bộ pháp bảo. Người mặc, cầm bạch cốt toái tâm trùy. Đỉnh lấy bạch cốt xá lợi tháp. Nhưng y nguyên không dám ngạnh kháng Kim Chu công kích. Chỉ có thể không ngừng vận ra độn thuật né tránh. Sau đó thừa cơ đánh một trùy. Trọng trùy lực lớn, có thể phá Kim Chu phòng ngự. Ngược lại phi kiếm loại hình. Căn bản không thành. Cách chương.